Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, quá giang long. Canh ba bạo phát cầu thanh, thu đồ đệ, Mục Thanh Bình bừng tỉnh đại ngộ, hiểu đường tu tâm tư, nhưng là, nàng đối với tu luyện tiên pháp cái này loại sự tình rốt đặc cán mai. Không biết loại tu luyện này có thể hay không nhiều nữ nhi có chỗ hỏng. Cho nên nàng không dám đơn giản bằng lòng. Đường tu phảng phất xem thấu Mục Thanh Bình tâm tư. Chậm rãi nói ra, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Không cần lo lắng, con gái ngươi chính là vì tu luyện mà. Ta trước đó giúp nàng cải biến thể chất. Chỉ là tạm thời ngăn chặn trong cơ thể nàng hàn khí. Muốn giải quyết triệt để. Nhất định phải tu luyện tiên pháp, đợi cho nàng đã có thành tựu, những hàn khí kia chẳng những sẽ không nữa đối nàng có chút thương tổn, ngược lại sẽ đối với nàng có lấy lợi ích khổng lồ. Ta đáp ứng ngài, Mục Thanh Bình nghe nói, lập tức là gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn, thiên đại địa đại nữ nhi nhất đại, chỉ cần có thể để cho nữ nhi bình an khỏe mạnh. Nàng tuyệt đối sẽ một vạn nguyện ý. Đường tu cười nói, nói thật, ta thực sự rất kính nể ngươi. Từ ngươi trên thân, ta lần nữa chứng kiến tình thương của mẹ vĩ đại. Kỳ thực, ta cũng là gia đình độc thân lớn lên hài tử. Cùng ta mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Yên tâm đi, về sau ngươi hội là ngày hôm nay làm quyết định cảm thấy may mắn. Mục Thanh Bình nghi hoặc nói, cái này nghi thức bái sư. Đường tu nói ra, nghi thức bái sư rất đơn giản. Dập đầu, bưng trà là được. Vừa nói, hắn nhìn về phía Cổ Âm. Cười hỏi, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Cùng theo ta tu luyện tiên pháp. Muốn tinh tường, một ngày ngươi bái ta làm thầy. Chính là ta đường tu đệ tử thân truyền. Tu tiên tuế nguyệt khắp nơi trường. Không chỉ có riêng chỉ có trăm năm quang âm, mỗi một vị tu vi cường đại tu tiên giả, thọ mệnh ngắn thì mấy nghìn năm, lâu là ngàn vạn năm, đoạn đường này tu hành, gian khổ nhấp nhô vô số kể. Cổ Âm kinh ngạc nói, người tu tiên có thể sống thời gian dài như vậy sao? Đường tu cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần không giữa đường chết yểu. Dù cho sống hơn ức vạn năm đều có khả năng. Cổ Âm lần nữa hỏi, ta đây mụ mụ có thể tu tiên sao? Đường tu liếc nhìn Mục Thanh Bình, gật đầu nói ra, tự nhiên có thể. Chẳng qua, tuổi của nàng đã qua tu luyện thời gian tốt nhất, cho nên tương lai thành tựu sẽ không rất cao. Cho dù có ta ngươi hai người trợ giúp, tối đa cũng chính là có thể phi thăng tiên giới. Làm thông thường tiên nhân, Cổ Âm trọng trọng gật đầu, sau đó ở đường tu trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, sau đó đem bàn thượng một giọt chưa từng tát nước trà bưng lên. Gọi nói, sư phụ mời uống trà, đường tu thỏa mãn tiếp nhận nước trà, uống một hơi tận, hắn thu Cổ Âm làm đồ đệ, không hề chỉ là ký danh đệ tử. Mà là quyết định làm là đệ tử thân truyền bồi dưỡng. Dù sao sở hữu song mạch băng phượng thánh thể, nếu như bồi dưỡng được đương, tương lai rất có khả năng bồi dưỡng được một cái tiên giới đại đế. Giỏi hơn vạn ức tiên nhân chi đỉnh phong. Quan trọng nhất là, tương lai hắn trở lại tiên giới báo thù. Bên người cũng có một vị đắc lực giúp đỡ. Nhiều người lực lượng đại. Đây là dễ hiểu nhất đạo lý, nhưng hắn trước đây chẳng đáng với thu đồ đệ, chẳng đáng với bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực, cái này mới đưa đến cuối cùng những lão hữu kia, dễ như trở bàn tay liền đối với hắn thống hạ sát thủ, khiến cho hắn độ kiếp thất bại, nếu như không phải là trong chỗ u minh linh hồn của chính mình ý thức trở về về, chỉ sợ hắn đã hồn phi phách tán, tan tành mây khói. Mục Thanh Bình đối với tu luyện sự tình cũng không chú ý. Nhưng nàng quan tâm nữ nhi cuộc sống sau này. Cho nên đợi cho đường tu uống trà hoàn tất. Thu nữ nhi mình làm đệ tử. Liền mở miệng hỏi, Đường thần y, chúng ta cuộc sống sau này, ngài tới an bài, đường tu ở tới đây khu biệt thự đường thượng, liền đang suy tư cái này vấn đề, đồng thời trong lòng đã có ý tưởng, cho nên chậm rãi hỏi, người trước kia công tác, là cái gì tính chất? Mục Thanh Bình nói ra, một nhà công ty nước ngoài hành chính quản lý, đường tu nói ra, ta muốn để cho ngươi làm ta quản gia, ngươi có nguyện ý hay không? Quản gia, Mục Thanh Bình ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đường tu cấp cho nàng an bài một cái như vậy tồi. Thanh tỉnh phía sau, nàng cười khổ lấy nói ra, ta đối với quản gia nên, không hiểu nhiều, đường tu nói ra, hai lựa chọn, số một, ta đưa ngươi ra ngoại quốc quản gia huấn luyện cơ cấu. Ngươi đi nơi đó học tập một đoạn thời gian. Thứ hai, ta số tiền lớn cam kết qua đây chuyên nghiệp nhân tuyển. Đối với ngươi tiến hành đơn độc huấn luyện, ngươi dự định tuyển trạch ngươi. Mục Thanh Bình nhìn một chút nữ nhi, thấp nói rằng, ta có thể tuyển trạch đệ nhị loại sao? Bởi vì ta còn muốn mang âm âm, bên người có một hài tử, đến nước ngoài đi học tập không tiện lắm, không có vấn đề. Đường tu lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Thông Miêu Ôn Đường số điện thoại, xin hắn hỗ trợ từ nước ngoài cam kết hai vị chuyên nghiệp quản gia huấn luyện sư. Hỏi tinh tường giá cả phía sau, hắn phát hiện giá cả rất không tiện nghi. Hai tháng huấn luyện, ước chừng cần 3 triệu. Cất điện thoại di động, đường tu nói ra, đã sai người liên lạc, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ tới rồi. Ngoài ra, ta không phải là cái này kinh môn đảo người. Các ngươi cần theo ta đến tinh thành sinh hoạt. Chúng ta đêm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai phản hồi tinh thành. Mục Thanh Bình gật đầu nói ra, nghe phân phó của ngài. Đường tu căn dặn nói, quản gia huấn luyện, ngươi nhất định phải nghiêm túc học tập. Đến huấn luyện hoàn tất, ta hy vọng ngươi có thể mang lấy cổ âm đi Thái Bình Dương Trung sinh sống. Ta ở nơi này mua một tòa đảo nhỏ tư nhân, có mấy 10 km vuông cao thấp. Đến lúc đó, ta sẽ mướn đại lượng người hầu. Một tòa đảo nhỏ tư nhân, mấy 10 km vuông. Mục Thanh Bình bị đường tu lời nói dọa sợ. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đối với đường tu thân phận, nội tình, tưởng chừng như là hoàn toàn không biết gì cả. Đường thần y, ngài để cho ta cùng âm âm đi đâu đảo thượng sinh hoạt. Âm âm bài vở và bài tập làm sao bây giờ? Nàng cái kia không phải là phải qua thượng ngăn cách với đời thời gian sao? Mục Thanh Bình hỏi, đường tu nói ra, tu luyện người, quá ẩn cư sinh hoạt rất bình thường. Chẳng qua, hiện tại dù sao cũng là thời đại mới, ta cũng sẽ không vô cùng cổ hủ. Âm âm bài vở và bài tập, ta sẽ số tiền lớn cam kết thế giới cao cấp nhất chuyên nghiệp giáo sư đối với nàng phụ đạo. Giáo sư đoàn thể nhân số không ít hơn 10 người. Ngoài ra, hàng năm ta có thể cho nàng ra ngoài 2 cái nguyệt. Đi ra bên ngoài xã hội đi tới du lịch. Lịch lãm, Mục Thanh Bình do dự nói. Cái này sẽ không quá khoa trương. Chỉ là âm âm cái này một đứa bé. Cứ như vậy gióng trống khua chiêng. Ta... Đường tu nói ra, ta có tính toán của ta, ngươi không cần nói thêm nữa. Sau đó, đường tu truyền thụ cho Mục Thanh Bình một loại tiên giới công pháp. Đồng thời chỉ điểm nàng một phen, liền đem nàng phái đến khách phòng nghỉ ngơi. Hắn nếu đã thu cổ âm làm đồ đệ, nhất định phải là cổ âm lượng thân truyền thụ một bộ tiên giới cao cấp nhất tu luyện công pháp. Góp đúng dịp là... Hắn ở tiên giới đã từng có một bộ đỉnh cấp tiên pháp, rất thích hợp cổ âm tu luyện, Cửu Thiên Hàn Phượng Quyết. Bộ này tu luyện công pháp, chính là tiên giới lưu truyền mấy trăm ngàn năm công pháp đỉnh cấp. Mỗi một vị đã từng có bộ công pháp này chủ nhân, chỉ cần không có giữa đường chết yểu, cuối cùng đều được là tiên giới hết sức quan trọng cường giả. Đường tu tu vi bây giờ làm không được là cổ âm quán đỉnh truyền công pháp nội dung. Cũng không biện pháp luyện chế ngọc giản. chỉ có thể làm từng bước bắt đầu lại từ đầu truyền thụ. Tỉ như, nhận rõ nhân thể quanh thân huyệt vị, kinh mạch, đan điền, thức hải, lệnh đường tu hài lòng là cổ âm cực kỳ thông minh, tốc độ học tập rất nhanh. Hai cái tiếng đồng hồ phía sau, nàng liền đem trụ cột nhất đồ đạc tất cả đều nắm giữ. Hiện tại ta truyền thụ ngươi tu luyện công pháp Cửu Thiên Hàn Phượng Quyết. Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, bộ công pháp này không phải chuyện đùa, không có lệnh của ta, tuyệt đối không có thể một mình truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Cho dù là mẹ ngươi cũng không được. Đường tu nhắc nhở đến. Ừ, cổ âm ngoan đúng dịp gật đầu. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, đường tu cuối cùng đem Cửu Thiên Hàn Phượng Quyết toàn bộ truyền thụ cho cổ âm, đồng thời làm cho nàng nếm thử lấy cảm ứng khí cơ. Tuy là lúc đầu nếm thử thất bại, nhưng đường tu minh bạch cái này thuộc về bình thường. Một vị người thường muốn cảm ứng được khí cơ, đồng thời khống chế khí cơ, không có cân nhắc nguyệt thời gian đừng nghĩ làm được. Đây là cái kia loại tu luyện thiên tài loại hình. Nếu như tư chất bình thường, nói không chừng cần 1,5 năm nữa thời gian. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đường tu vỗ chụp cổ âm đầu nhỏ, cười lấy nói, sư phụ, ngủ ngon. Hơn 2 năm ốm đau dằn vặt lệnh cổ âm tính cách so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Cứ việc năm nay nàng mới 9 tuổi, nhưng cùng những thứ kia 13-14 tuổi hài tử so với, đều muốn hiểu chuyện, kinh môn đảo, đế vương ngu nhạc hội sở, trang trí xa hoa siêu bao xương lớn trong, Âu Dương lộ lộ đại miệng rót lấy bia, xinh đẹp động nhân trên khuôn mặt lại hiện đầy phẫn nộ. Bên người nàng, tọa lấy nàng tốt nhất khuê mật Hoàng Đoá Đoá, cô bé này cùng Âu Dương lộ lộ niên kỷ sấp xỉ, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần. Lộ lộ, người uống ít chút. Hoàng Đoá Đoá trên người có cỗ đại gia khuê tú khí chất, mặc dù ngồi ở ghế sofa thượng như trước có vẻ đoan trang hiền thục, chỉ bất quá nàng lúc này có chút quan tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Âu Dương lộ lộ đem một ly bia lớn rót vào trong bụng, sau đó ợ rượu, nổi giận đùng đùng nói ra, Đoá Đoá, ta tâm lý không thoải mái, phi thường vô cùng không thoải mái. Hắn đường tu đem ta trở thành là người như thế nào? Chiếm địa bàn của ta, ngược lại đem ta cho chạy ra. Ngươi gặp qua da mặt dày như vậy người sao? Hoàng Đoá Đoá cười nói, đích xác chưa thấy qua da mặt dày như vậy người. Chẳng qua, ta càng cảm thấy cái này nhân loại rất thú vị. Ngươi nghĩ à? Ngươi nhưng là một viên thiên kiều bách mị rau cải trắng. Hắn dĩ nhiên không coi hấp dẫn của ngươi, đem ngươi cho chạy ra. Trên thế giới cái này loại hy hữu nam nhân, ta vốn cho là đều tuyệt chủng. Về sau nếu là có cơ hội, ngươi cần phải giới thiệu cho ta một chút. Giới thiệu em gái ngươi. Âu Dương lộ lộ vô cùng không thục nữ mà bảo câu to miệng. Hoàng Đoá Đoá hiểu rõ Âu Dương lộ lộ bản tính, cho nên cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm lần nữa nói ra. Hiện tại cũng đã 2 giờ rưỡi, chúng ta là không phải là cần phải đi. Ngươi không muốn ngày hôm nay đầu đường xó chợ chứ? Âu Dương lộ lộ tức giận nói. Đi đâu? Địa bàn của ta đều bị người ta chiếm. Hoàng Đoá Đoá biết Âu Dương lộ lộ đang gắt gỏng nói, cho nên cười lấy ôm bả vai của nàng, nói ra, đi ta nơi đó đi. Vừa lúc ta tháng trước sinh nhật, bà ta đem hắn vừa mới sửa chữa xong biệt thự đưa cho ta. Ngươi thật giống như còn chưa có đi qua đây. Đoá Đoá, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Âu Dương lộ lộ biến sắc mặt cực nhanh, vừa mới vẫn là ô mây dày đặc, trong nhấp nháy chính là ánh nắng tươi sáng. Nét mặt tươi cười như hoa, trở tay ôm Hoàng Đoá Đoá, ở nàng xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt hung hăng hôn một khẩu. Sau đó thật nhanh nhảy dựng lên, nắm lên một bên sách tay, hướng lấy cửa bao xương bên ngoài phóng đi. Ôi, Âu Dun Lộ Lộ vừa mới lao ra ghế lô cửa phòng, lại đụng đầu vào một cái cường tráng lồng ngực thượng, cái kia lực phản chấn lệnh nàng lảo đảo lấy rút lui mấy bước. Thiếu chút nữa thì đặt mông tọa ở đất thượng, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.